Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiện quỷ dị biến hóa, không tốt, mau lui lại, huyết u gầm thét, chúng ta huyết tộc, có thể hấp thu người khác phải máu tươi. Quả nhiên, ám hồng thần long cùng tinh nhi cảm giác, phòng ngự của bọn hắn, tựa hồ không dùng được một cỗ, lực lượng quỷ dị, qua phòng ngự của bọn hắn, muốn nuốt mất máu tươi của bọn hắn, trong cơ thể của bọn họ, khí huyết quay cuồng, những cái kia máu tươi, phảng phất muốn bay ra ngoài, đây là cái gì lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại, thối lui kia huyết sắc ánh mắt phạm vi. Bọn hắn mới thở dài một hơi, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được, dạng này lực lượng quỷ dị, thậm chí có thể nói, hắn là đứng mũi chịu sào. Hắn lạnh hừ một tiếng, thái cực đồ xoay tròn, lưỡng nghi kiếm khí, ở bên cạnh hắn vờn quanh, hình thành một mảnh màn, tiến hành ngăn cản. Trên bầu trời, huyết u lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là cười, hắn nói, tiểu tử, vô dụng, ngươi căn bản ngăn không được, đây là ta huyết tộc bí pháp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, con kia con mắt màu đỏ ngòm, tạo thành ánh mắt quỷ dị tiến vào màn bên trong, nó xuyên qua kiếm mạc, đem Lâm Hiên thân thể bao phủ. Lâm Hiên trên thân xuất hiện huyết sắc quang mang, trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, phảng phất muốn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này thời điểm, huyết u lão tổ cười ha ha, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi là tuyệt thế thiên tài, nghĩ đến huyết mạch của ngươi nhất định phi phàm, hút huyết mạch của ngươi về sau có thể làm cho thực lực của ta lần nữa tăng lên, cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi. Lần này huyết u lão tổ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn thấy, sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bị luồng hào quang màu đỏ ngòm này bao phủ. Trong cơ thể hắn đại long kiếm hồn gào thét, phát ra trận trận long hống thanh âm. Đại long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, bừng lên, bao phủ thân thể của hắn. Sau một khắc, đem những này huyết sắc quang mang, toàn bộ chấn vỡ, chỉ thấy một tiếng hừ lạnh âm thanh về sau. Lâm Hiên bên người quang mang, như mặt gương vỡ vụn. Lâm Hiên đi ra, trên người hắn máu tươi, cũng không có biến mất. Hắn cười lạnh nói, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái gì, lại không có chuyện gì? Huyết u lão tổ con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Hắn thật là quá khiếp sợ, trước mắt tiểu tử này, cũng quá tà môn đi. Hắn tự mình thi triển huyết tộc bí pháp, vậy mà mất đi hiệu lực, phải biết, hắn cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Cái này con mắt màu đỏ ngòm, tên là huyết thần chi đồng, là bọn hắn huyết tộc đời thứ nhất lão tổ, sáng tạo thần thông, nương tựa theo huyết thần chi đồng. Hắn không biết nuốt bao nhiêu cường giả máu tươi, có tuyệt thế thiên tài, có sống trăm ngàn vạn năm lão quái vật, có chân quý thiên địa dị thú, thậm chí, hắn ngay cả cái khác lục địa thần tiên thần huyết, đều nuốt qua, thế nhưng là, duy chỉ có tại Lâm Hiên trước mặt, hắn thất bại, cái này khiến hắn bị đả kích, phía dưới máu rực, cũng là dọa sợ, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà ngăn trở, mà lại lông tóc không thương, điều này đại biểu lấy cái gì? Hắn không dám tưởng tượng. Phía trước, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nói, tiếp ngươi nhiều như vậy chiêu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Hắn xuất ra Chu Tiên kiếm, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, âm dương kiếm khí bay ra ngoài. Kiến thức đến Lâm Hiên khủng bố về sau, huyết u lão tổ tự nhiên không dám khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, bên người huyết hải ngưng tụ hóa thành một cái tấm thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Cái này trên tấm chắn có 81 đạo quỷ dị phù văn, đây đều là thần văn, tương đương với điệp ra 81 tầng phòng ngự, tuyệt đối cường hãn chi cực, có thể nói là phòng ngự mạnh nhất, không có có đồ vật gì có thể đánh vỡ. Rầm rầm rầm, lưỡng nghi kiếm khí rơi vào huyết sắc trên tấm chắn, nhấc lên ngàn tầng kim lôi, huyết sắc tấm thuẫn lắc lư, phía trên quang mang lăn lộn, 81 đạo phù văn cùng một chỗ nở rộ quang huy, ngăn cản được đầy trời kiếm khí. Huyết u lão tổ thở dài một hơi, hắn cười nói, tiểu tử, ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng là, ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không làm gì được ngươi, ngươi xác định? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, tại đầy trời âm dương kiếm quyết bên trong, đột nhiên xuất hiện một vầng trăng này lâm không rơi xuống, chung quanh hư không, nhanh chóng đổ sụp, cái này như thái cực mặt trăng, rơi vào huyết sắc trên tấm chắn, lập tức, để huyết sắc tấm thuẫn biến hình, phía trên xuất hiện vết rách. Đáng chết, làm sao có thể? Huyết u lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, con người đột nhiên rụt lại, hắn không ngừng lui lại, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, vừa nói xong đối phương không làm gì được hắn, kết quả, hắn liền bị hung hăng đánh mặt, oanh, huyết sắc tấm thuẫn vỡ vụn, 81 cái thần văn biến mất không thấy gì nữa. Huyết u lão tổ đôi cánh tay vỡ ra, hóa thành mưa máu, nhưng mà, một kiếm này uy lực, cũng không có biến mất, vẫn hướng phía hắn chém tới. Huyết U lão tổ không dám ngạnh kháng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa huyết thần thông, thân thể của hắn phân giải ra đến, hóa thành vô số sương mù màu máu, phiêu tán tứ phương. Trên bầu trời, thần bí mặt trăng hạ xuống, đánh xuyên huyết sắc sương mù, đem một chút huyết sắc sương mù ma diệt, nhưng mà, càng nhiều sương mù màu máu lại là theo gió bay múa, bay về phía nơi xa. Ở phía xa hư giữa không trung, Huyết U lão tổ thân ảnh hiển hiện, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn khí tức trên thân yếu không ít, đáng chết, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, mặc dù hắn né tránh cái này một, thế nhưng là, hắn hay là thụ thương, mà lại, cái này cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Trước kia, hắn thi triển hóa huyết thần thông thời điểm, thân thể của hắn hóa thành máu tươi, hắn có thể nhẹ nhõm né tránh những người khác công kích, dù cho đối thủ là lục địa thần tiên, cũng rất khó làm bị thương hắn. Nhưng mà, lần này, lại xuất hiện ngoại lệ, đạo kiếm khí kia, trực tiếp đem máu của hắn sương mù cho chảm diệt, cũng không còn cách nào khôi phục, cái này quá kinh người, trực tiếp hù đến Huyết U lão tổ. Chương 6650, đánh lén Lâm Hiên, kiếm khí này thật là quá khủng bố. Huyết U, hoảng sợ, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này Lâm Hiên lại là xuất thủ. Lâm Hiên trên thân kiếm khí không ngừng bộc phát, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, có được khai thiên tịch địa lực lượng, một kiếm này chảm ra ngoài, hóa thành một con to lớn long chảo, xé nát hư không, phía trên hiển hiện lạnh thấu xương hàn quang, có được khí thế một đi không trở lại. Một kiếm này, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên vận dụng đại long kiếm cùng lưỡng nghi kiếm pháp lực lượng. Huyết U lão tổ, sắc mặt đại biến, đáng chết, lực lượng của ngươi lại còn có thể tăng lên, cái này sao có thể? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Hắn thấy Lâm Hiên trước đó hẳn là sử dụng toàn lực, mà bây giờ lực lượng của đối phương lại mạnh lên, chẳng lẽ đối phương trước đó cùng hắn thời điểm chiến đấu cũng không có thi triển toàn lực sao? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ta cùng ngươi liều. Huyết chi kiếm bên cạnh hắn huyết hải hóa thành vô số huyết sắc kiếm khí phô thiên cái địa bay tới. Những này huyết sắc kiếm khí tại nửa đường bên trong bắt đầu biến hóa, có hóa thành yêu thú, có hóa thành không đầu chiến thần, còn có hóa thành vỡ vụn cái thế cường giả, một tôn lại một tôn thân ảnh giữa thiên địa gào thét, kia cảnh tượng cực kỳ rung động. Ám hồng thần long bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm hít sâu một hơi, oa xiết cái trời xanh, đây là vật gì? Máu rực nói, đây là lão tổ hấp thu qua cường giả. Huyết U lão tổ sống mấy trăm vạn năm, cả đời này hấp thu cường giả máu tươi nhiều lắm, hắn hấp thu những cường giả này máu tươi về sau liền có thể vận dụng những cường giả này huyết mạch lực lượng, cũng tương tự có thể huyễn hóa ra những cường giả này huyễn ảnh. Giờ phút này hắn phát như điên xuất kích, hắn ngưng tụ thành 9 cái mạnh nhất thân ảnh. Lâm Hiên đối mặt với 9 thân ảnh, thần sắc lạnh lùng, ở trên người hắn còn quấn vô số long hình kiếm khí đâm thủng bầu trời. Hắn lạnh giọng nói, vô dụng, bất luận ngươi thi triển cái gì, ngươi đều không phải ta động thủ. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ, lần này không giống, lần này ta sẽ xé mở thân thể của ngươi, hút khô trên người ngươi máu tươi, ta muốn lấy được huyết mạch của ngươi thần thông. Nói đến đây, Huyết U lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, hắn vung tay lên, 9 chuôi kiếm khí màu đỏ ngòm phối hợp với 9 cái thế cường giả thân ảnh điên cuồng lao đến, tựa là hủy diệt lực lượng nháy mắt bộc phát, bao phủ cả phiến thiên địa. Oanh, Lâm Hiên trước đó đánh ra tuyệt thế một kiếm, đồng dạng bay xuống dưới, một kiếm này nhanh như thiểm điện, một nháy mắt liền đem hư không cho bổ ra. Trước hết nhất xông lại hai thân ảnh, nháy mắt bị kiếm khí đánh trúng, bọn hắn hóa thành mảnh vỡ, từ trên bầu trời rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Hôi phi yên diệt, thật mạnh kiếm khí, lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn một bên phẫn nộ, đối phương vậy mà có được mạnh như vậy kiếm khí, đồng thời hắn lại tham lam, nếu như hắn có thể có được loại này kiếm khí, vậy hắn đem vô địch thiên hạ. Giống, còn lại sau cái huyết sắc huyễn ảnh triệt để bộc phát, trong đó có một đầu yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn hóa thành một viên tấm thuẫn giữa thiên địa chìm nổi, hình thành mạnh nhất phòng ngự. Ngoài ra còn có một tôn không đầu chiến thần, hắn vung vẩy nắm đấm, nắm đấm của hắn như là diệt thế lưu tinh, còn có cái này một gốc thông thiên đại thụ, mặc dù phân thành hai nửa, thế nhưng là vẫn mang theo cường đại sinh cơ. 6 thân ảnh lực lượng không giống nhau phối hợp ở giữa cực kỳ kinh khủng. Giết, lưỡng nghi kiếm pháp. Lâm Hiên gầm thét, nhanh chóng vọt tới, lưỡng nghi kiếm khí phối hợp với đại long kiếm lực lượng, không gì không phá, một nháy mắt liền đem kia to lớn huyết sắc tầm thuẫn cho đánh bay, sau đó lại giết hướng đầy trời lưu tinh nắm đấm. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, mặt khác mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên bên người lưỡng nghi kiếm pháp lần nữa xuất hiện biến hóa, trước đó là gạt mây thấy nguyệt, mang theo một cỗ âm lãnh lực lượng quỷ dị, mà bây giờ lại là chí cương chí dương lực lượng, liệt hỏa nắng gắt. Đây là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong thứ hai cái sát chiêu, vô biên chí cương chí dương kiếm khí giữa thiên địa bay múa, hóa thành một vành mặt trời lăng không rơi xuống. cái này uy lực do trước đó gạt mây thấy nguyệt, còn kinh khủng hơn. Oanh, một đạo kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hết thảy tất cả toàn bộ vỡ vụn, còn lại sau cái huyết sắc phân thân, như bị sét đánh, bọn hắn hóa thành huyết vụ, phiêu tán tứ phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Máu Dực bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, dễ dàng như vậy, liền phá mất Huyết U lão tổ tuyệt học sao? Liền ngay cả Huyết U đồng dạng cũng là sững sờ tại nơi đó. Hắn triệu hoán đi ra 9 cái mạnh nhất huyết mạch, theo lý thuyết hắn hẳn là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại bại, mà lại là thất bại thảm hại. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, hắn không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy. Lâm Hiên hừ lạnh, nơi nào đi, trên thân kiếm khí ngập trời, hóa thành thái cực, giết tới, kinh khủng âm dương kiếm khí, bao phủ cả phiến thiên địa, đem đầy trời huyết hải xuyên thủng tuyết. Huyết U phát ra thê thảm thanh âm, đáng chết, dừng tay cho ta, hắn không ngừng gào thét. Huyết hải bay ra càng nhiều thân ảnh, chừng hơn ngàn đạo, đây đều là hắn thôn phệ qua cường giả, nhưng mà những này thân ảnh, căn bản ngăn cản không nổi lưỡng nghi kiếm pháp. Huyết U lão tổ bị đánh liên tục bại lui, hắn thật là hoảng sợ sợ hãi, nói cho ta, kia mọc ra vảy rồng nam tử tin tức. Lâm Hiên lạnh giọng quát, đừng ra tay, ta nói, ta tất cả đều nói cho ngươi. Huyết U tranh thủ thời gian đầu hàng, hắn không còn dám chiến, nói, Lâm Hiên chân đạp bát phương, trong biển máu một lần nữa ngưng tụ, lão tổ thân ảnh. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, bản thân bị trọng thương, hắn huyết hải, sau trước đó thiếu một nửa, hắn trái tim đều đang chảy máu nha, thế nhưng là hắn không còn dám chiến, hít sâu một hơi, hắn nói, tên kia mọc ra vảy rồng nam tử, là ta một lần tình cờ phát hiện, ta phát hiện trên người hắn huyết mạch phi phàm, cho nên chuẩn bị đưa nó hấp thu. Oanh, vừa sau khi nói đến đây, đột nhiên hư không vỡ vụn, một đạo tuyệt thế kiếm mang xuất hiện tại Lâm Hiên sau lưng, hung hăng đâm tới, một kiếm này thật là quá nhanh, mà lại quá đột ngột. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn gầm thét, tiến hành ngăn cản, trong tay thái cực đồ không ngừng xoay tròn, vẽ thành một bộ tấm thuẫn, ngăn tại phía sau hắn, nhưng mà đã muộn, hắn không có hoàn toàn ngưng tụ thái cực đồ, một kiếm này, đã đâm vào trên người hắn, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, Lâm Hiên rơi vào phía dưới bên trong lòng đất, để đại địa hình thành vô số đại hạp cốc, khói bụi bay múa, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Xảy ra chuyện gì? Phía dưới ám hồng thần long bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên bị người cho đánh lén, đáng chết, hèn hạ, lão già, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Hắn điên cuồng gào thét, liền ngay cả Tinh Nhi cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Trên thân thần khí bộc phát uy lực, nàng tiếp cận Huyết U lão tổ, nhưng mà, Huyết U lão tổ cũng là sững sờ tại nơi đó. Hắn nhìn lên trước mắt một màn này, không thể tin được, bởi vì, vừa rồi cũng không phải là hắn ra tay. A còng R, chương 6651. Kiếm thần, đánh tới, nơi này trừ hắn ra, lại còn có người. Huyết U kinh ngạc đến ngây người, hắn cảm nhận được rung động, người này là lúc nào xuất hiện? Hắn cùng Lâm Hiên thời điểm chiến đấu, đối phương ngay tại sao? Vậy người này ẩn tàng thật sâu nha, Lâm vô địch chết sao? Hắn, nhìn về phía dưới phế tích bên trong, Lâm Hiên thân ảnh nổi lên, trên người hắn có cái này đáng sợ hoàng kim thần huyết nhỏ xuống. Vừa đến kiếm khí quán xuyên thân thể của hắn, đạo kiếm khí này, cho đến bây giờ lại còn không có vỡ vụn. Nó phía trên mang theo một cỗ phi thường thần bí, mà lực lượng quỷ dị. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ám hồng thần long bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên. Tinh Nhi đồng dạng mở to hai mắt nhìn, có người có thể dùng kiếm khí làm bị thương Lâm Hiên. Quá bất khả tư nghị, người tới cũng là một cái tuyệt thế kiếm khách. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, tay của hắn nhô ra, bất diệt trưởng, bắt lấy đạo kiếm khí này, sau đó đem đạo kiếm khí này đánh bay ra ngoài. Miệng vết thương trên người hắn, nhìn thấy mà giật mình, hít sâu một hơi. Hắn điều động, trường sinh quyết lực lượng tiến hành khôi phục, đồng thời, hắn lạnh giọng quát, người nào, cút ra đây cho ta. Hắn thừa nhận hắn vừa rồi thật chủ quan, bởi vì hắn vừa rồi cũng không có cảm nhận được, lại có người tại phụ cận, mà lại người này, lại còn lợi hại như thế. Lâm vô địch, ngươi cũng có hôm nay. Trong hư không, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng cười, nghe được thanh âm này thời điểm, Lâm vô địch sắc mặt đại biến, là ngươi. Hắn nghe được đây là ai thanh âm, Máu Rực bọn hắn thì là ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo kiếm quang, sau đó hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên thân ảnh. Cái này người đàn ông tuổi trung niên người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, mái tóc màu đen theo gió bay múa. Hắn, trong tay có một thanh cổ kiếm, nở rộ lạnh thấu xương khí tức, cổ trên thân kiếm vô cùng thần bí phù văn, đồng thời còn mang theo một cỗ đáng sợ sát khí. Cái này sát khí, cùng Huyết U lão tổ Máu Giáp Biển, rất là tương tự. Ngận hiển nhiên, đây cũng là một cái thân kinh bách chiến cường giả. Quả nhiên là ngươi, Ngọc Thanh kiếm thần. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, người này hắn làm sao có thể không biết nha, đây là Ngọc Thanh Thành, kiếm thần cung cung chủ, về sau bị hắn đánh bại chạy trốn, không nghĩ tới đối phương bây giờ lại trở về, mà lại, đối phương bắt thời cơ này, cũng quá tốt, Lâm Vô Địch a, trước đó thua với ngươi, ta một mực không thể tin được, từ đó về sau ta liền điên cuồng tu luyện, rốt cục a, thực lực của ta lần nữa tăng lên, hôm nay là báo thù rửa hận thời điểm, trước đó ngươi mang cho nỗi thống khổ của ta, ta hôm nay muốn 100 lần, 1000 lần trả lại. Ngọc Thanh Kiếm Thần, thần sắc vô cùng dữ tợn, hắn như là nổi điên dã thú, không ngừng gào thét, nói đi, ngươi còn có cái gì di ngôn đều lưu lại đi, ta sẽ để cho ngươi tại nhất trong tuyệt vọng chết đi. Đáng chết, tình huống không ổn, phía dưới, Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt đại biến. Hắn nhìn về phía Tinh Nhi nói, chúng ta được cứu đi kia tiểu tử, hai cái lục địa thần tiên, liên thủ, Lâm Hiên nguy hiểm. Tinh Nhi đồng dạng gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, liền muốn xuất thủ, oanh, đột nhiên, Ngọc Thanh Kiếm Thần, lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn vung lên, lạnh thấu xương kiếm khí, hướng thẳng đến Ám Hồng Thần Long cùng Tinh Nhi bay tới. Hai người giật nảy mình, nhanh chóng ngăn cản, Tinh Nhi đem trên thân thần khí, thi triển đến cực hạn, món kia chiến giáp, nở rộ vô tận quang huy, cong một tiếng, nàng ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên người nàng thần khí chiến giáp, đều trở nên ảm đạm, tốt kiếm pháp đáng sợ. Tinh Nhi như lâm đại địch, cho dù nàng ủng có thần khí, thế nhưng là nếu như nhiều chúng vào mấy kiếm, sợ rằng sẽ bị tươi sống đánh chết. Hai con kiến nhỏ, ngoan ngoãn ngốc tại đó đừng nhúc nhích, ta để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, bằng không, ta để các ngươi chết tại Lâm Vô Địch phía trước. Ám Hồng Thần Long cắn răng, Tinh Nhi lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Lâm Hiên thì là đứng lên, hắn nói, các ngươi không nên động, giao cho ta, ta còn có thể ứng phó, có thể ứng phó, tiểu tử, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Ngọc Thanh Kiếm Thần lạnh hừ một tiếng, một bên khác, Huyết U lão tổ, đồng dạng đằng đằng sát khí, hắn cười, hắn thật là vui, trước đó hắn bị Lâm Hiên đả thương, như chó nhà có tang đào tẩu, trên đường, lại bị Lâm Hiên truy sát, hắn không thể làm gì, chỉ có thể đầu hàng, hắn cảm giác hắn đời này mặt, đều mất hết, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, về phần báo thù, căn bản không có hy vọng, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, Lâm Hiên cừu nhân, đến, hơn nữa còn đả thương Lâm Hiên, hắn cảm thấy cơ hội đến. Hắn nhìn về phía, Ngọc Thanh Kiếm Thần nói, đạo hữu, ta cũng là tiểu tử này địch nhân, hai người chúng ta liên thủ, đem hắn đánh giết, liên thủ. Ngọc Thanh Kiếm Thần, liếc qua, cười lạnh một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta liên thủ, cút qua một bên đi, ta muốn tự tay giết hắn, ngươi. Huyết U lão tổ tức giận đến toàn thân run rẩy, đối phương vậy mà xem thường hắn, đáng ghét nha, hắn nghiến răng nghiến lợi, bất quá nghĩ lại, hắn cười lạnh hai tiếng, lui hướng nơi xa, bây giờ hắn là trọng thương. Ngay cả một nửa lực lượng đều không phát huy ra được. Chẳng bằng hắn tọa sơn quan hổ đấu, tốt nhất hai người này lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn đem hai cái này cùng một chỗ giết. Theo lão tổ rời khỏi, bên trên bầu trời chỉ còn lại có hai thân ảnh, chính là Ngọc Thanh Kiếm Thần cùng Lâm Hiên, hai người đều là tuyệt thế kiếm khách. Ngọc Thanh Kiếm Thần tiếp cận Lâm Hiên, lạnh lùng nói, tiểu tử, toàn lực ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội, đơn đấu sao, tốt, vậy ta như ngươi mong muốn. Lâm Hiên xuất ra, Chu Tiên Kiếm. Trên thân kiếm khí lần nữa bộc phát, lưỡng nghi kiếm trận hiện lên ở bên cạnh hắn, nói thật, trước đó, hắn trúng một kiếm, bị thương, bất quá hắn trên thân lực lượng sau mà cường đại, cho nên khôi phục rất nhanh, Lâm Hiên có thể cảm ứng ra, đối phương thi triển kiếm khí cùng trước kia khác biệt, kiếm khí này, vô cùng lạnh thấu xương, mang theo cường đại sát ý, còn có một cỗ không biết mà lực lượng quỷ dị, cỗ lực lượng này, đổi thành cái khác, lục địa thần tiên, đều rất khó ma diệt, còn tốt, Lâm Hiên có được đại long kiếm hồn, mới có thể ngăn cản được. Hắn lạnh giọng nói, liền để ta xem một chút, ngươi khoảng thời gian này đến tột cùng học cái gì kiếm pháp đi. Nói xong, hắn vung tay lên, âm dương kiếm khí hướng phía trước bay ra ngoài, một chút kiếm khí, hóa thành một đầu thỏ ngọc, giữa thiên địa nhảy lên, kia cỗ âm lãnh lực lượng, tựa hồ có thể đông kết hết thảy. Cùng lúc đó, một phần khác kiếm khí, thì là hóa thành một đầu hỏa diễm kim ô, đáng sợ hỏa diễm, lực lượng có thể đốt diệt thiên địa, một âm một dương, Lâm Hiên đem lưỡng nghi kiếm pháp, thi triển đến cực hạn. Đối mặt Lâm Hiên kiếm khí, Ngọc Thanh Kiếm Thần cũng là kinh ngạc, xem ra ngươi cũng học mới kiếm pháp, bất quá y nguyên không cách nào cùng ta đánh đồng. Trong tay cổ kiếm huy động, lạnh thấu xương kiếm khí thẳng hướng phía trước, kiếm khí của hắn cũng không có huyễn hóa cái gì, chỉ là đơn thuần kiếm quang, một nháy mắt liền giết thỏ ngọc, kim ô, oanh, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai người kiếm khí va chạm, xé nát thiên địa, một cỗ diệt thế phong bạo càn quét. Văn học quán, chương 6652. Ngươi bây giờ, như thế nào cùng ta tranh phong, oanh minh âm thanh âm vang lên, đáng sợ vết rách như là nộ long, càn quét tứ phương, hai đạo kiếm khí tại không trung không ngừng va chạm, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô, mà tại kia trong hư vô, hai thân ảnh nổi lên, bọn hắn sừng sững tại bên trên bầu trời, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn, không nghĩ tới đối phương lại có thể ngăn trở hắn lưỡng nghi kiếm pháp. Thật sự là quá bất khả tư nghị, Phải biết, trước đó kiếm này thần, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, xem ra, đối phương quả nhiên có chỗ kỳ ngộ, kiếm thần đồng dạng thần sắc ngưng trọng vô cùng, hắn thi triển cũng không phải bình thường kiếm pháp nha, đây chính là thất tuyệt kiếm, là hắn tại Bỉ Ngạn đạt được tuyệt thế kiếm pháp, thất tuyệt kiếm mới ra, tuyệt thiên, tuyệt địa, có thể diệt tuyệt hết thảy, cái này uy lực kiếm pháp, vượt qua tưởng tượng, tại Ngọc Thanh kiếm thần xem ra, hắn thất tuyệt kiếm mới ra, thì có thể áp với Lâm Hiên, cho dù Lâm Hiên có được Đại Long kiếm lực lượng, thì tính sao, hắn đồng dạng lĩnh ngộ thất tuyệt trong kiếm sát chiêu, cho nên, hắn căn bản không e ngại Đại Long kiếm lực lượng, thậm chí hắn có lòng tin, lần này có thể đánh bại Lâm Hiên, nhưng mà sau khi giao thủ, hắn liền phát hiện, Lâm Hiên thực lực so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của đối phương liền tăng lên nhanh như vậy, cái này khiến hắn điên cuồng, tuyệt địa kiếm, Ngọc Thanh kiếm thần lạnh hừ một tiếng, trong tay cổ kiếm quất tới, đại địa lắc lư, kiếm khí của hắn, nặng nề, mang theo như núi cao lực lượng, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy. Lâm Hiên hừ lạnh, kiếm tâm ngưng tụ, hình thành thái cực đồ, huyễn hóa trước người, nhanh chóng biến lớn, phía trên mang theo đáng sợ âm dương chi lực, đồng thời còn có không gì không phá kiếm khí, đang, nháy mắt sau đó, hai người công kích lần nữa đụng vào nhau, tuyệt địa kiếm pháp bên trong, kia bá đạo lực lượng kinh khủng, hung hăng rơi vào thái cực đồ phía trên, bất quá, chỉ là để thái cực đồ lắc lư, lưỡng nghi kiếm pháp lấy nhu thắng cương, đem lực lượng bá đạo ngăn trở, bây giờ Ngọc Thanh kiếm thần, thực lực viễn siêu trước đó, cho nên một chiêu về sau, hắn xuất thủ lần nữa, kiếm pháp của hắn lãnh khốc, ở trên bầu trời huyễn hóa ra 100.000 thần sơn, hung hăng rơi xuống, một kiếm này xuất hiện về sau, giữa thiên địa không có cái gì có thể ngăn cản được. Một kiếm này thật là quá nặng, chìm đến đủ để đập vụn toàn bộ thế giới, vừa xuất hiện, thiên băng địa liệt, phụ cận sơn mạch thác nước, hư không, toàn bộ vỡ vụn, liền ngay cả xa sử quan chiến huyết u lão tổ, cũng là sắc mặt đại biến, hắn không ngừng lui lại, thối lui đến nơi xa, nói thật hắn thật là quá khiếp sợ, khó trách trước đó không cùng hắn liên thủ, cái này Ngọc Thanh kiếm thần, xác thực đủ đáng sợ, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, hắn không dám có chút chủ quan, hắn có thể cảm thụ ra, cái này kiếm pháp vô cùng lợi hại, không thể so lưỡng nghi kiếm pháp yếu. Ông, gạt mây thấy nguyệt, vô biên kiếm khí hóa thành mặt trăng, hạ xuống, vầng trăng này không linh tiêu tan, vừa xuất hiện về sau, hết thảy chung quanh đều im ắng vỡ vụn, cùng kia bá đạo kiếm khí, hoàn toàn tương phản, vô dụng, đây là thất tuyệt trong kiếm hậu thổ một kiếm, thuộc về tuyệt sát, Ngọc Thanh kiếm thần, lạnh giọng uống nói, ngươi liền đợi đến bị trấn áp đi. Giờ khắc này, giữa thiên địa xuất hiện phi thường đáng sợ kiềm chế, ám hồng thần long, tinh nhi, bọn hắn thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn gắt gao ngăn cản, thế nhưng là còn là bị chấn động đến không ngừng lui lại. Liền ngay cả huyết u lão tổ, cũng là hít sâu một hơi, chỉ sợ hắn đối mặt một kiếm này thời điểm, cũng chỉ có thể thoát đi đi. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hậu thổ một kiếm, cùng Lâm Hiên gạt mây thấy nguyệt, đụng vào nhau, cực kỳ bá đạo lực lượng triệt để bộc phát, muốn chấn áp hết thảy, nhưng mà vầng trăng kia lại là không ngừng xoay tròn. Phảng phất tứ lạc bạt thiên cân, vậy mà ngăn trở kia lực lượng bá đạo, đồng thời bắt đầu hóa giải đối phương, cả hai xung kích, đây là im ắng va chạm, là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đang chiến đấu. Cuối cùng, cái này bá đạo một kiếm, cùng trên bầu trời mặt trăng, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa, ngăn trở rồi, quá tốt, đỏ sậm, nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một hơi, kiếm thần lông mày lại là thật chặt nhăn lại, đối phương lại có thể sau khi nhận được thổ một kiếm. Thật là làm cho hắn ngoài ý muốn, hậu thổ một kiếm. Liền xem như lục địa thần tiên cũng ngăn không được nha. Cái này Lâm vô địch đến tột cùng học cái gì kiếm pháp? Vậy mà như thế khủng bố, Lâm Hiên lạnh giọng nói, kiếm pháp của ngươi ta lĩnh giáo qua, xác thực rất mạnh, siêu việt năm đó ngươi, bất quá rất đáng tiếc, bây giờ thực lực của ta, so với tại Ngọc Thanh Thành thời điểm, lại mạnh mẽ rất nhiều, cho nên hiện tại, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Hừ, Lâm vô địch, lời này ngươi nói qua sớm, lá bài tẩy của ta không chỉ có riêng chỉ có những này. Kiếm thần lạnh giọng quát. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bên trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra cực kỳ hào quang sáng chói, phảng phất ước vạn vầng thái dương hiện lên ở giữa thiên địa, một luồng khí tức đáng sợ ở trên bầu trời rơi xuống, hào quang sáng chói bao phủ cả phiến thiên địa, để ám hồng thần long, tinh nhi bọn người nhanh mắt mở không ra. Ám hồng thần long kinh hô, đây là mặt trời lực lượng, đáng chết, kiếm này thần lại còn có được lực lượng như vậy, không biết còn tưởng rằng là Lâm Hiên thi triển cửu dương thần thể đâu. Tiểu tử, vừa rồi ta thi triển chính là thất tuyệt trong kiếm tuyệt địa. Hiện tại là tuyệt thiên, uy lực của nó càng thêm cường đại, người hảo hảo cảm thụ một chút đi. Ngọc Thanh kiếm thần, đứng ở trong hư không, sau lưng của hắn quang mang vạn trượng, hắn như là chúa tể, cúi nhìn phía dưới, giờ khắc này ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, hắn coi thường hết thảy, thất tuyệt kiếm pháp muốn chính là lãnh khốc, diệt tuyệt hết thảy, trước đó tuyệt địa kiếm, nặng nề, danh xưng có thể trấn áp hết thảy, mà cái này tuyệt tiên kiếm, uy lực thì là càng khủng bố hơn. Ngọc Thanh kiếm thần, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười gằn, trong tay hắn cổ kiếm chậm rãi nâng lên, sau đó đâm tới, theo cử động của hắn, phía sau vạn trượng quang mang cũng là nháy mắt bộc phát, như là mặt trời chi hải, lăng không rơi xuống, một màn này, cực kỳ rung động, liền phảng phất ước vạn sao trời rơi xuống, giữa thiên địa hạ lên mưa thiên thạch, máu rực nhìn thấy một màn này thời điểm đều tuyệt vọng. Cái này cũng không phải cái gì đẹp mắt mưa sao băng. Đây là hủy diệt thiên địa lực lượng a, hắn đã từng nhìn qua một chút cổ tịch, liền ghi chép qua, trước đó liền có loại này thiên thạch, từng để cho mấy trăm thế giới hôi phi yên diệt, bên trong sinh linh, không có một cái có thể thoát đi. Trước đó, cái này được xưng là thiên đạo trừng phạt, là mỗi một cái thế giới võ giả, không nguyện ý nhất nhìn thấy cảnh tượng, không nghĩ tới hôm nay, lại bị người thi triển đi ra, một chiêu này tên là sao băng, Lâm vô địch, người cảm thụ một chút khí tức hủy diệt đi. Băng lãnh thanh âm giữa thiên địa vang lên, Ngọc Thanh kiếm thần giờ khắc này, phảng phất hóa thành cao cao tại thượng chúa tể, có thể trưởng khống hết thảy, ngươi bây giờ, như thế nào cùng ta chống lại? Ngọc Thanh kiếm thần cười, hắn cảm thấy có thể báo thù rửa hận, đối mặt loại này tuyệt thế thần thông, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, chương 6653, tuyệt thiên, thương khung kiếm, Ngọc Thanh kiếm thần, ngươi thật coi là kiếm pháp của ta chỉ có những này uy lực sao? Ngươi cũng quá coi thường ta. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hóa thân thành rồng, phóng lên tận trời, thẳng hướng chín trời, giờ khắc này, ở trên người hắn vô tận kiếm khí bay múa, âm dương kiếm hóa khí thành thái cực, ở trong thiên địa xoay tròn, mang theo thần bí, khó lường khí tức, vô tận kiếm khí ở phía trước của hắn ngưng tụ, đồng dạng hóa thành viên kia nắng gắt, đồng dạng là chí cương chí dương lực lượng, liệt hỏa nắng gắt, lưỡng nghi kiếm pháp bên trong thứ hai cái tuyệt chiêu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ám Hồng Thần cùng Tinh Nhi bọn hắn thở dài một hơi. Quá tốt, cái này nhất tuyệt chiêu thi triển đi ra, trước đó chính là một chiêu này, đánh bại Huyết U lão tổ, bây giờ lần nữa thi triển, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Một bên khác, Huyết U lão tổ đồng dạng sắc mặt âm trầm, nói thật hắn có chút khẩn trương, không biết kiếm này thân có thể ngăn cản được sao? Giết! Lâm Hiên giận quát một tiếng, kiếm chỉ thương khung, liệt hỏa nắng gắt nhanh chóng vọt tới, thẳng hướng đối phương sao băng kiếm khí. Ngọc Thanh kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, khinh thường cười lạnh, vậy mà cũng là mặt trời lực lượng, thật đúng là đủ ngu xuẩn nha. Lâm vô địch, ta biết ngươi là cửu dương thần thể, bất quá, ngươi cửu dương chi lực, căn bản là không có cách cùng tuyệt thiên kiếm đánh đồng. Ngươi, căn bản không hiểu rõ thất tuyệt kiếm pháp, ngươi cửu dương thần thể căn bản không chịu nổi, ta muốn nhìn tận mắt ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nghe xong đồng dạng lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, đây là kiếm pháp lực lượng, ta một kiếm này, nhưng chiếu sáng vạn cổ đêm dài. Oanh, lại là kinh thiên quyết đấu, hai cỗ như mặt trời lực lượng đụng vào nhau, ngàn vạn khỏa thiên thạch quang mang, thẳng hướng một viên nắng gắt mặc dù chỉ có một cái, nhưng là phía trên chỗ mang theo lực lượng thật là quá mạnh, đủ để hủy diệt hết thảy. Cả hai giao phong, kinh thiên động địa, toàn bộ bầu trời phảng phất hóa thành vĩnh hằng chi quang. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, bọn hắn căn bản không nhìn thấy, Huyết U lão tổ lần nữa lui lại, hắn khí huyết trên người bị cỗ này óng ánh hỏa diễm, lại đánh dập tắt một chút, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hai người kia đều là quái vật, kiếm khách, quả nhiên là võ giả bên trong không thể nhất chiêu chọc tồn tại. Lực công kích quá mạnh, đạo ánh sáng này mang tiếp tục thời gian thật dài, đến mức toàn bộ Tần Quảng Thành đều bị chiếu sáng. Tần Quảng Thành nguyên bản được xưng là địa ngục chi thành. Trong này đều là hắc ám hệ võ giả, bọn hắn tu luyện đều là âm lãnh công pháp, mà giờ khắc này, tại Tần Quảng Thành phía trên, lại là vạn trượng quang mang, chiếu sáng hết thảy, loại này vĩnh hằng chi quang thật là thật đáng sợ. Giờ khắc này, vô số võ giả bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp chế, trên bầu trời lực lượng quá mạnh, khắc chế bọn hắn, đến mức một chút lục địa thần tiên, lông mày đều là thật chặt nhăn lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nơi xa, trong lòng sợ hãi thán phục, cuối cùng là thần thánh phương nào đang chiến đấu, lục địa thần tiên phía dưới võ giả, thì là chờ mong, loại này cực nóng hào quang sáng chói tranh thủ thời gian biến mất. Nhưng mà rất đáng tiếc, đạo tia sáng này tiếp tục 10 ngày, mới chậm rãi biến mất, cái này 10 ngày a, Tần Quảng Thành võ giả tuyệt vọng, bọn hắn thật sắp bị hành hạ chết. Ám Hồng Thần Long, Tinh Nhi bọn hắn càng là khẩn trương tới cực điểm, một chiêu quyết đấu, lại muốn tiếp tục 10 ngày, không biết thắng bại thế nào rồi. Bọn hắn tranh thủ thời gian nhìn lại, trên bầu trời óng ánh vô cùng quang mang, dần dần biến mất, mọi người thấy rõ tình huống bên trong, hai thân ảnh đứng ở nơi đó, Lâm Hiên, như thiếu niên kiếm tiên, tiêu sái đến cực điểm, một bên khác, Ngọc Thanh kiếm thần sắc mặt lại có chút âm trầm, thậm chí cánh tay của hắn đều đang run rẩy, nhìn như khuôn mặt trầm ổn, nhưng là nội tâm của hắn lại vô cùng bối rối. Hắn quá khiếp sợ, hắn đã thi triển tuyệt thiên kiếm, hắn không nên nhẹ nhõm diệt đi đối phương sao? Vì cái gì đối phương còn sống, mà lại, đối phương vậy mà ngăn trở hắn sao băng một kiếm? Đáng chết, chẳng lẽ hắn hay là không làm gì được đối phương sao? Thất tuyệt kiếm pháp, tuyệt thiên kiếm, uy lực quả nhiên không sai, Bất quá ngươi muốn dùng dạng này kiếm pháp tới giết ta. Còn chưa đủ nhìn, ngươi, còn có mạnh hơn tuyệt chiêu sao? Nếu như không có, một trận chiến này ngươi thua không nghi ngờ. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, tràn ngập tự tin, Ngọc Thanh kiếm thần sắc mặt khó coi, muốn chết, ta tuyệt thiên kiếm, không chỉ tinh vân kiếm pháp, tuyệt thiên, thương khung kiếm, gầm lên giận dữ, Ngọc Thanh kiếm thần, kiếm chỉ thương khung, lập tức, cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, xuất hiện to lớn mây mù vòng xoáy, cả bầu trời triệt để lắc bắt đầu chuyển động, cái này một mảnh bầu trời, hướng phía dưới hạ xuống, trong bầu trời mặt có đáng sợ lôi quang lấp lóe, oanh minh âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, Tần Quang Thành người ở bên trong đều dọa sợ, trời sập sao? Không đúng, không phải trời sập, là gia hỏa này, đem trời biến thành một thanh kiếm. Huyết U lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, đây là như thế nào thủ đoạn? Quá bất khả tư nghị đi. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, thanh này từ thương khung biến thành cự kiếm, hung hăng rơi xuống, trực tiếp rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên vị trí, nháy mắt bị nhân diệt, hóa thành hư vô, kia cỗ lực lượng cuồng bạo, đủ để xé nát hết thảy, liền xem như lục địa thần tiên, kia thân thể cũng được hóa thành mưa máu. Thương khung một kiếm, khủng bố như vậy, tiểu tử, ngươi có thể xuống địa ngục đi. Ngọc Thanh kiếm thần nhìn qua một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh như băng, hắn biết, đối phương ngăn cản không nổi. Một bên khác, Huyết U lão tổ cũng là khẩn trương lên, Lâm vô địch huyết mạch phi phàm, hắn nhất định phải hấp thu trên người đối phương máu, cứ như vậy mới có thể đền bù thương thế của hắn, thậm chí, thực lực của hắn còn có thể nâng cao một bước. Hắn chuẩn bị ám bên trong hành động, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa lại vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Nghịch thiên kiếm pháp, nghịch thiên mà đi, thanh âm từ trong hư vô truyền đến, tại trên bầu trời vang lên, như là vạn đạo sấm sét. Mọi người trông thấy một thân ảnh, từ trong hư vô đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên trên thân xuất hiện vảy rồng, tại chung quanh hắn có cự long huyễn ảnh đem hắn bao phủ. Long trảo, long đầu, đuôi rồng, dương nanh múa vuốt, đủ để xé nát hết thảy. Lâm Hiên rít lên một tiếng, như tuyệt thế cự long đang gào thét, nghịch thiên kiếm, thiên long một kích, Lâm Hiên hóa thân thành rồng. Nghênh kích mà lên, long chảo huy động, như là thiên long chi chảo, phía trên mang theo đại long kiếm sắc bén khí tức, đại long kiếm nhọn cùng thương khung một kiếm, hung hăng đụng vào nhau, như là hai thế giới tại va chạm, kia cỗ thanh âm trực tiếp vạch phá cửu tiêu, giờ khắc này, Tần Quảng Thành vô số võ giả, đều bị đạo thanh âm này cho chấn choáng, giữa thiên địa lần nữa hiện ra óng ánh chi cực kiếm quang. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin, nguyên bản cao cao tại thượng thương khung, hạ xuống, có thể nghiền ép hết thảy. Nhưng mà lúc này, một đầu cự long, một con long chảo lại trực tiếp ngăn trở vùng trời này. Thậm chí muốn xé nát vùng trời này, ta muốn ngày này, rốt cuộc ép không được ta. Ta muốn kiếm phá thương khung. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, vang vọng bát phương, trên người hắn kiếm khí càng thêm sắc bén. Chương 6654, trên trời cao, Lâm Hiên bàn tay, phảng phất chân chính tiên long chi chảo. Phía trên mang theo đại long kiếm nhọn, vô cùng sắc bén khí tức, để cả phiến thiên địa đều trở nên ảm đạm. Hắn không ngừng oanh kích thương khung chi kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm, rốt cục, tại kia chấn thiên tiếng vang bên trong, truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó, mọi người liền trông thấy kia to lớn vô cùng thương khung chi kiếm. Phía trên lại có vết rách hiển hiện, mới đầu rất nhỏ, nhưng là theo thiên long chi chảo không ngừng xuất kích, kia vết rách rất nhanh diên, cuối cùng, che kín toàn bộ thương khung, tạch tạch tạch, vỡ vụn âm thanh âm vang lên, thương khung kiếm vỡ ra, phảng phất trời vỡ vụn, tất cả mọi người tê cả da đầu, không ít người dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Giống, giữa thiên địa, long hống tiếng vang lên, mọi người ý kiến, một thân ảnh như cự long, xông phá thương khung, đi tới trên trời cao, mà dưới chân hắn thương khung kiếm, giờ phút này đã bắt đầu vỡ vụn, hóa thành vô tận mảnh vỡ, tản mát tứ phương, đáng chết, cái này sao có thể? Ngọc Thanh kiếm thần trên mặt nụ cười lạnh như băng biến mất, thay vào đó chính là một vòng chấn kinh, cái này quá bất khả tư nghị đi, đối phương vậy mà phá hắn thương khung một kiếm, gia hỏa này, làm sao lại có như thế thực lực cường hãn? Lúc này, trên trời cao long hống âm thanh vang lên lần nữa, Lâm Hiên thiên long chi chảo cũng không có biến mất, mà là đáp xuống, trực tiếp thẳng hướng Ngọc Thanh kiếm thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm thần giật nảy mình, thân thể của hắn cũng hơi run rẩy lên, trong mắt của hắn rung động, biến thành hoảng sợ, bởi vì tại cái này trong vòng nhất chiêu, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ thực lực của đối phương lại vượt qua hắn sao? Không. Hắn không thể nào tiếp thu được, khoảng thời gian này tại Bỉ Ngạn, hắn một mực thấp kém, vì chính là đạt được Bỉ Ngạn lực lượng, tu luyện Bỉ Ngạn tuyệt học, thậm chí trong thời gian này, hắn vì Bỉ Ngạn đã làm nhiều lần sự tình, hắn chưa từng có nghe qua mệnh lệnh của người khác, thụ người khác sai sử, nhưng là vì tăng thực lực lên, hắn đều nhẫn, rốt cục, hắn học được thất tuyệt kiếm, đồng thời thành công nắm giữ trong đó tam tuyệt, hắn cảm thấy, hắn có thể mở mày mở mặt, trước đó bị ủy khuất, rốt cục có hồi báo. Quả nhiên, thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng, mà bây giờ, hắn lại lần nữa tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên tăng lên, nhanh hơn hắn càng mạnh, không có cái gì, do hắn hiện tại càng thêm tuyệt vọng. Kiếm thần, phát như điên gầm thét, ta không tin, giết cho ta, tuyệt thiên, tuyệt địa, hắn thi triển thất tuyệt trong kiếm song tuyệt, đại địa vỡ ra, hậu thổ một kiếm, chém về phía Lâm Hiên, bầu trời vỡ vụn, vạn trượng quang mang nở rộ, sau băng một kiếm lần nữa bộc phát, hai đại tuyệt sát, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, như tuyệt thế chiến thần, hắn thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi, hắn không sợ hết thảy, ta muốn ngày này, cũng không còn cách nào cản ta muốn đất này, cũng không còn cách nào ép ta lấy kiếm trong tay, chảm diệt hết thảy, chiếu sáng vạn cổ, âm thanh vang dội như thiên thần đang gào thét, giờ khắc này, Tần Quảng Thành người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là như thế nào tự tin, quá mạnh, đủ để xé nát hết thảy, nơi xa, Huyết U lão tổ không ngừng lui lại, hắn tê cả da đầu. Ngay cả kiếm thần ủng đáng sợ như thế kiếm pháp, đều không làm gì được Lâm Hiên sao? Ngẫm lại hắn thất bại, cũng không phải không có thể tiếp nhận nha. Thậm chí hắn hiện tại có chút may mắn, Lâm Hiên đối mặt hắn thời điểm, căn bản không có thi triển những này tuyệt học. Bằng không, hắn đoán chừng đã xuống địa ngục. Đáng chết, tiểu tử này quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Oanh, ba đạo tuyệt học tại không trung va chạm, tuyệt thiên, tuyệt địa, còn có thiên long chi trảo, cùng một chỗ bộc phát, phảng phất thế giới tại hủy diệt, toàn bộ Tần Quảng Thành bên trong xuất hiện vô số vết rách, lực lượng hủy thiên diệt địa lại bao phủ hết thảy, mọi người bắt đầu hoảng sợ chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ, phải cùng trước đó đồng dạng, cỗ lực lượng này chỉ ít tiếp tục 10 ngày, thậm chí có khả năng tiếp tục mấy tháng, nhưng mà lần này cũng không có, vẻn vẹn một nháy mắt, lực lượng hủy thiên diệt địa bên trong liền truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. A, đạo thanh âm này cực kỳ thê lương, phá toái hư không, chấn tất cả mọi người lỗ tai đều chảy máu. Ám Hồng Thần Long bọn hắn nghe xong kích động lên, bởi vì bọn hắn nghe được đây là kiếm thần thanh âm, kiếm thần thụ thương, không sai, kiếm thần xác thực thụ thương, tại cả hai công kích va chạm về sau, thiên long chi chảo rơi xuống, trực tiếp đem tuyệt thiên, tuyệt địa kiếm khí xé nát, sau đó rơi vào trên người hắn, cánh tay của hắn nháy mắt liền vỡ vụn, hắn nhanh chóng né tránh, nhưng mà thân thể của hắn còn là bị thiên long chi chảo cho đánh trúng. Hắn bay rớt ra ngoài, như vẫn thạch lưu tinh, bị đánh trúng địa phương, càng là hóa thành huyết vụ, xương cốt, nội tạng toàn bộ vỡ vụn, hắn nhận trọng thương, giờ khắc này kiếm thần vô cùng hoảng sợ, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, đại long kiếm lực lượng, để thương thế của hắn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Thậm chí, nghĩ ngăn chặn đều rất khó, hắn thần huyết, không ngừng nhỏ xuống, khí tức của hắn, nhanh chóng hạ xuống, hắn, phát như điên gào thét, không cam tâm, thật là quá không cam tâm, nhiều năm như vậy khổ tâm tu luyện, chẳng lẽ một chút tác dụng đều không có sao, lần trước bại, lần này hắn y nguyên thua ở Lâm Hiên trong tay, ta không cam lòng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Giống như điên cuồng, không cam tâm, ta đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi chết, không có cái gì cam không cam tâm. Lâm Hiên tiếp cận kiếm thần, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, kiếm thần mang theo thụ thương thân thể, nhanh chóng lui lại, hắn tức giận đến gào thét, sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía nơi xa nói, Huyết U, hai người chúng ta liên thủ giết hắn, nhanh, tiểu tử này không có bao nhiêu lực lượng. Nơi xa, Huyết U nghe nói như thế thời điểm, đồng dạng sửng sốt, ánh mắt của hắn lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Nói thật hắn rất xoắn suýt, muốn hay không liên thủ đâu. Lâm Vô Địch, đầu tiên là cùng hắn đại chiến, sau đó lại cùng kiếm thần đại chiến, tiếp liền thi triển tuyệt chiêu, đối phương coi như nội tình lại thâm hậu, lực lượng hẳn là cũng tiêu hao tận đi, đối phương hiện tại hẳn là nỏ mạnh hết đà, lúc này xuất thủ là thời cơ tốt nhất, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Hiên quay đầu nhìn về Huyết U lão tổ, hắn vừa cười vừa nói, ngươi xác định ngươi muốn động thủ sao? Trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho ta tin tức, ta liền tha cho ngươi một mạng, cơ hội này hiện tại hữu hiệu như cũ, mà ngươi một khi động thủ, kia liền vô dụng, ta sẽ đích thân đưa ngươi chém giết, sau đó lục soát ngươi hồn phách, đạt được ta muốn tin tức, đường làm sao tuyển, ngươi tự mình lựa chọn. Sau khi nói đến đây, Lâm Hiên trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Một cỗ mênh mông lực lượng linh hồn nổi lên, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Huyết U giật nảy mình, gia hỏa này linh hồn lực cũng khủng bố như vậy, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ không có nhiều tiêu hao. Hắn có chút không quyết định chắc chắn được, nghĩ nửa ngày, Huyết U lão tổ cắn răng nói, công tử nói đùa, ta như là đã đầu hàng, tự nhiên sẽ không lại ra tay với ngươi. Rất tốt, Lâm Hiên nghe xong cười, bên cạnh kiếm thần lại là tức hổn hển, điên cuồng gầm thét, lão già, ngươi điên rồi sao, cơ hội tốt như vậy ngươi vậy mà không bắt được, ngươi là ngớ ngẩn sao? Chương 6655, là ai đang xuất thủ? Huyết U vậy mà cự tuyệt, cái này khiến kiếm thần đều tức điên, chẳng lẽ, hôm nay thật giết không được Lâm Vô Địch sao? Lúc này hắn thân thể run lên, ánh mắt bên trong hiện hiện một vòng hoảng sợ cùng phẫn nộ, bởi vì Lâm Hiên đã hướng phía hắn đi tới. Lâm Hiên lăng không dậm chân, trong tay Chu Tiên kiếm nở rộ, cực kỳ đáng sợ sát ý, kiếm chỉ phía trước, hắn lạnh lùng nói, còn có cái gì di ngôn đều ở lại đây đi, đáng ghét, ta cùng ngươi liều. Kiếm thần điên cuồng gào thét, hắn đánh ra vô tận kiếm khí chém về phía trước. Cùng lúc đó trên người hắn kiếm quang vờn quanh, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, đem hắn bao phủ, bất luận kẻ nào tiến đến, đều sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Thi triển xong kiếm đạo thế giới về sau, kiếm thần kết ấn, hắn đang thi triển một loại tuyệt học, thất tuyệt kiếm, có được thất tuyệt, trừ thiên tuyệt, tuyệt bên ngoài, hắn còn nắm giữ nhất tuyệt, đó chính là tuyệt tâm, chỉ bất quá một chiêu này hắn phát động, cần một chút thời gian, cho nên hắn mới thi triển kiếm đạo thế giới, hy vọng hắn vận khí tốt, kiếm đạo thế giới có thể giúp hắn ngăn cản một chút Lâm Vô Địch công kích. Lâm Hiên hừ lạnh, còn muốn chống cự, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn huy động Chu Tiên kiếm, lưỡng nghi kiếm pháp bay ra ngoài, âm dương kiếm khí đem đầy trời kiếm quang đánh bay. Hắn nhìn về phía cái kia kiếm đạo thế giới, hắn cười, ngươi cho rằng ngươi ngưng tụ một cái thế giới, liền có thể ngươi cản ở công kích của ta sao? Thật sự là quá buồn cười. Kiếm đạo trong thế giới cũng không có đáp lại, chỉ có vô tận kiếm quang đang lóe lên. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, sau một khắc hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn thi triển luân hồi mắt, lạnh thấu xương ánh mắt, nhìn xuyên hết thảy, hắn nhìn thấy, tại vô số kiếm quang sáng chói về sau, là kiếm thần thân ảnh. Thời khắc này kiếm thần, bàn tay kết ấn, trên thân xuất hiện vô tận thần văn, ngận hiển nhiên, đối phương đang thi triển một loại nào đó tuyệt học. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội này, một kiếm đâm ra ngoài, kiếm khí hóa thành một đầu kim long, dương nanh múa vuốt thẳng hướng kiếm đạo thế giới, kiếm đạo thế giới lay động kịch liệt. Cuối cùng ngăn cản không nổi, bị long chảo xé nát, bên trong, kiếm thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, đáng ghét, kém một chút, chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể thi triển thứ ba tuyệt, nhưng là bây giờ hết thảy đều muộn, hắn thần thông bị đánh gãy, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy. Lâm Vô Địch, ngươi chờ, lần này là ta chủ quan, chờ ta trở về dưỡng thương tốt, ta sẽ trực tiếp thi triển thứ tuyệt, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết ta thực lực chân chính. Thanh âm vừa mới rơi xuống, kiếm thần đã chạy trốn tới phương xa. Trên người hắn kiếm khí xé mở hư không, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, hắn lại cười, muốn chạy trốn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn thi triển Đại Long kiếm hồn, kiếm khí bay múa, trực tiếp ngưng tụ hình thành một cái hư không cổ quan. Đại Long kiếm hồn diễn hóa hết thảy, hư không cổ quan vừa xuất hiện, cả phiến thiên địa đung đưa kịch liệt, chạy trốn tới xa xa kiếm thần bị ngăn trở. Hắn cảm nhận được không gian chung quanh chi lực trở nên cực kỳ quỷ dị, tốc độ của hắn cũng thay đổi chậm. Hậu phương, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, một kiếm này, hóa thành một đầu băng long, đầu này băng long mọc ra một đôi cánh, già thiên cái địa, cánh múa, vô tận băng xương bay múa, băng phong vạn dặm, kiếm thần chỗ không gian bị hàn băng bao phủ, khiến cho tốc độ của nó chậm hơn, trong nháy mắt, Lâm Hiên đã đuổi theo, một kiếm đâm xuống, tuyệt thiên, tuyệt địa, kiếm thần điên cuồng gào thét, hắn phát như điên công kích, giờ khắc này hắn cái gì đều không lo được, coi như tổn thương căn cơ, coi như thần hỏa vỡ vụn, hắn cũng muốn xuất thủ. Đem hai đại tuyệt học thi triển đến cực hạn, nhưng mà, căn bản là vô dụng, hắn không phải lưỡng nghi kiếm pháp đối thủ, không bao lâu, hắn liền bị đánh cho thổ huyết lui lại, trên thân lại thêm ra mấy đạo vết kiếm, kiếm thần thật là tức điên, hắn bị hoàn toàn nghiền ép. Lâm Vô Địch kiếm khí, quá mạnh, mạnh đến hắn hoảng sợ run rẩy. Oanh, lại là một kích, lưỡng nghi kiếm pháp bên trong, âm dương kiếm hóa khí thành băng hỏa song long, đánh trúng kiếm thần giơ kiếm, phòng ngự, thế nhưng là hay là không có ngăn trở, hắn bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào xa xa phía trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem kia làm vạn trượng đại sơn đánh nát, hắn đổ vào phế tích bên trong, thân thể vỡ vụn, hắn nhận trọng thương. Lâm Hiên bay đến trên bầu trời, nhìn qua phía dưới kiếm thần, hắn hít sâu một hơi, Chu Tiên kiếm phía trên hóa thành một đạo long ảnh, dương nanh múa vuốt, một kiếm này xuống dưới, hắn liền muốn chấm dứt kiếm thần mệnh. Kiếm thần điên, không, hắn không nghĩ tới, lần này hắn chẳng những lạc bại, thậm chí có khả năng còn phải bỏ mạng. Nơi xa, Huyết U lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt tái nhợt, còn tốt, hắn không cùng lấy kiếm thần liên thủ, bằng không, hắn hiện tại hạ tràng cũng sẽ phi thường thảm. Oanh, Lâm Hiên Chu Tiên kiếm rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua hư không, thiên địa vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản cỗ lực lượng này. Đây là không gì không phá lực lượng, ta mệnh đừng lấy, ta không cam tâm, kiếm thần phát như điên gầm thét, hắn chuẩn bị liều chết một kích, coi như là đồng quy vu tận, hắn cũng muốn mang theo Lâm Vô Địch cùng một chỗ xuống địa ngục. Hừ, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, giữa thiên địa truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngay sau đó, một đạo ánh đao sáng lên, đạo này đao quang, khủng bố tới cực điểm, vừa xuất hiện, toàn bộ hư không đều không ngừng vỡ vụn, quá nhanh, mà lại quá sắc bén, những cái kia vết rách vết cắt 10 phần chỉnh tề, có thể nghĩ, một đao này là kinh khủng cỡ nào, một đao này không phải thẳng hướng kiếm thần, mà là thẳng hướng Chu Tiên kiếm, cong một tiếng, đao kiếm tấn công, như vạn sấm vang lên, Chu Tiên kiếm đung đưa kịch liệt lên, sau đó bay rớt ra ngoài, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến. Hắn lạnh hừ một tiếng, kiếm khí vung lên, đem nơi xa một ngọn núi mở ra, sau một khắc, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, có người xuất thủ, tại cứu kiếm thần, là ai, cỗ lực lượng này không phải Huyết U lão tổ, chẳng lẽ, trừ Huyết U lão tổ bên ngoài, cái này Lý Hoàn có cái khác lục địa thần tiên, kiếm thần đồng dạng sửng sốt, vừa rồi hắn đều chuẩn bị đồng quy vu tận, thế nhưng là, đột nhiên xuất hiện đao quang, giúp hắn ngăn trở Chu Tiên kiếm công kích, hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác này quá không chân thực, để hắn như là nằm mơ, lúc này ai sẽ đến cứu hắn đâu, nơi xa, Ám Hồng Thần Long cùng Tinh Nhi, bọn hắn nhìn thấy một màn này về sau, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, không có chết sao, người đến là ai, là Bỉ Ngạn người sao, người cái này kiếm thần thật đúng là đủ phế vật, cho người Thất Tuyệt kiếm, người đều đánh không bại tiểu tử này, người còn sống còn có cái gì dùng, nói thật, nếu không phải Thái Thượng có mệnh lệnh, ta còn thực sự không muốn cứu ngươi, nghe nói như thế thời điểm, kiếm thần tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, hắn bị người cho khinh thị sao, hắn hai mắt bốc hỏa, hắn lạnh giọng quát, ngươi là ai, mặc dù ngươi cứu mạng ta, nhưng là ngươi cũng đừng quá phách lối, ta phách lối, ngươi sai, ta chỉ là nói một sự thật mà thôi, là ngươi quá yếu, ngươi lui sang một bên, xem ta như thế nào giết tiểu tử này, xa xa chân trời, một thân ảnh nổi lên, chương 6656, tuyệt thế đại địch, nơi chân trời xa, xuất hiện một đạo ảnh, nhanh chóng bay tới, hắn bên trên xuất hiện lạnh thấu xương quang mang, như là thần đao, xé rách trời cao, một nháy mắt hắn liền đi tới trước mặt mọi người, người này bên trên mặc một bộ chiến bào, phía trên vẽ lấy đáng sợ thần long, tại hắn cõng ở sau lưng một thanh trường đao, nở rộ lạnh thấu xương sát ý, chuôi này trường đao sát khí thật là quá kinh người, vừa xuất hiện để vô số người đều hoảng sợ run rẩy. Cho dù là kiếm thần cùng Huyết U lão tổ hai người bọn họ, cũng là đổi sắc mặt, bởi vì cỗ khí tức này, để bọn hắn đều rùng mình, càng thêm để bọn hắn rung động là, tại người này dưới chân, có vạn đạo long ảnh vờn quanh, kia là vô số cự long, mỗi một cái đều cực kỳ kinh khủng, dương nanh múa vuốt, xoay quanh giữa thiên địa, thả tại bất kỳ một cái nào thế giới, đây đều là thần thú tồn tại, mà giờ khắc này, bọn hắn lại phủ phục tại cái này chân của nam tử hạ. Có thể nghĩ, nam tử này là kinh khủng cỡ nào, cuối cùng là thần thánh phương nào nha, kiếm thần cùng máu chảy lão tổ đều kinh ngạc đến ngây người. Ám Hồng Thần Long lại là kinh hô lên, là ngươi, hắn trợn mắt hốc mồm, phảng phất trông thấy bất khả tư nghị nhất sự tình, bên cạnh Tinh Nhi hỏi, ngươi biết hắn, Ám Hồng Thần Long, sắc mặt khó coi, nói đến, nhận biết, đâu chỉ nhận biết nha, hơn nữa còn là tử địch, chỉ là, trước đó gia hỏa này không phải bị đánh bại sao, tại sao lại có thể ngóc đầu trở lại, mà lại, thực lực của hắn làm sao lại kinh khủng như vậy, bên trên bầu trời, chân đạp vạn long, rút đao quang lạnh thấu xương nam tử, hắn cúi nhìn phía dưới. Khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh, Lâm Hiên, đã lâu không gặp, vậy mà là ngươi, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn làm sao có thể không biết đối phương đâu, đây chính là Long Hoàng A, đã từng cùng hắn nhiều lần là địch, song phương tiến hành mấy lần đại chiến, cuối cùng đối phương hay là bại, không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà lại thực lực trở nên như thế thâm bất khả chắc. Mặc dù Long Hoàng đứng ở chỗ này, không có xuất thủ, bất quá Lâm Hiên y nguyên có thể cảm nhận được, cái này Long Hoàng thực lực, siêu việt Huyết U, siêu việt kiếm thần. Thậm chí, để hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bên trên kiếm khí vờn quanh, tại sau lưng của hắn, đồng dạng xuất hiện vô số long ảnh, song phương đều có được siêu cường long đạo huyết mạch, giờ phút này, ngàn vạn cự long tại không trung gào thét, rằng co, thanh âm của bọn hắn chấn vỡ chín trời. Tần Quảng Thành bên trong, vô số người hoảng sợ, tê cả da đầu, trời xanh nha, long đạo quyết đấu, là long tộc cao thủ đang chiến đấu sao? Kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô một tiếng, nguyên lai là ngươi, hắn nghe nói qua đối phương, chỉ là hắn hay là thứ nhất lần nhìn thấy Long Hoàng. Hắn nói đến, ngươi mau ra tay, cái này Lâm Vô Địch mặc dù đánh bại ta, thế nhưng là hắn hẳn là không bao nhiêu lực lượng, tranh thủ thời gian giết hắn, không thể lại để cho hắn sống sót, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Long Hoàng quay đầu, phiết kiếm thần một chút, lạnh hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách ra lệnh cho ta. Hắn tay áo vung lên, một cỗ lực lượng trực tiếp đem kiếm thần đánh bay ra ngoài. Kiếm thần ở trên bầu trời lăn lộn, rơi vào nơi xa, vô cùng chật vật, đáng chết, thật là phách lối, Long Hoàng, Long Khiếu Thiên, xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, hắn nói đến, ngươi biết ta chờ ngươi một ngày này chờ bao lâu thời gian sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi, có gì ngôn gì, ở lại đây đi, sau khi ngươi chết, ngươi bên trên đại Long Kiếm, đem thuộc sở hữu của ta, Long Khiếu Thiên vô cùng kích động, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì hắn quá mạnh, cường đại đến chính hắn đều khó có thể tưởng tượng, hắn hấp thu đao tiên. Tuyệt đại bộ phận lực lượng, thậm chí ngay cả tiên quyết đều nắm giữ, hắn còn chế tạo một thanh thần khí, đao tiên vốn là bỉ ngạn lục địa thần tiên bên trong. 10 phần kinh khủng một tôn, bất quá về sau bị Lâm Chiến, dùng đồng quy vu tận đấu pháp cho diệt đi, nhưng là đao tiên thân vẫn còn, đao tiên vũ khí mặc dù đoạn mất, bất quá kia kim loại phẩm cấp vẫn còn, đây hết thảy đều trở thành Long Khiếu Thiên. Long Khiếu Thiên hấp thu đao tiên lực lượng, đột phá trở thành lục địa thần tiên, mà lại, hắn đem mình trảm thần đao, cùng đao tiên vỡ vụn chiến đao, dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa ngưng tụ, hình thành mới thần khí, hắn thực lực trước mắt, siêu việt hết thảy, đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đừng nói Lâm Hiên đã cùng kiếm thần đại chiến thời gian dài như vậy. Coi như Lâm Hiên là trạng thái đỉnh phong, hắn cũng y nguyên không sợ. Lâm Hiên, để ta nhìn ngươi hiện tại còn có bao nhiêu thực lực. Long Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, dưới chân vạn long gào thét, vô số đạo long ảnh, nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên đồng dạng ngón tay búng một cái, phía sau vạn long xuất kích, ngàn vạn long ảnh trong hư không va chạm, một cỗ hủy diệt lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng, khuếch tán, bầu trời bị nháy mắt xé mở, chung quanh sơn nhạc, cũng bị đánh trúng vỡ nát, thật đáng sợ, giờ khắc này, Tần Quảng Thành vô số võ giả hoảng sợ run rẩy, liền ngay cả Huyết U lão tổ cùng kiếm thần, cũng là không ngừng lui lại, quá mạnh, cái này hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Mặc dù đều là lục địa thần tiên, đều là ba đạo thần hỏa, thế nhưng là cũng có phân chia mạnh yếu, Long Khiếu Thiên mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, kiếm thần không còn có, trước đó bất mãn, cường giả vi tôn, hắn hiện đang nhìn Long Khiếu Thiên, trong mắt mang theo một tia kính sợ, có chút ý tứ, đại chiến lâu như vậy, lại còn ủng có chiến lược như vậy, người quả nhiên là ta tuyệt thế đại địch, Long Khiếu Thiên nói xong, vung tay lên, bàn tay kết ấn, dưới chân hắn vạn long ngửa mặt lên trời gào thét, nhanh chóng lao đến, tại hắn trưởng ấn bên trong. Không ngừng xoay quanh ngưng tụ, hình thành một bức tranh án, vạn long đồ, cái này đã từng là Long Khiếu Thiên cực đạo vũ khí. Bất quá về sau vỡ vụn, nhưng là cũng không có quan hệ, lấy bây giờ Long Khiếu Thiên thực lực, hắn đưa tay ở giữa liền có thể ngưng tụ, sau cực đạo vũ khí mạnh hơn vạn long đồ, đi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, vạn long đồ bay đi, nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, hắn đồng dạng bàn tay tiếp ấn, phía sau những cái kia long ảnh trong tay hắn ngưng tụ, hình thành một đạo thủ ấn. Vạn Long ấn, Lâm Hiên đưa tay, liền diễn hóa tuyệt thế thần thông, cả hai công kích, ở trên bầu trời va chạm, lại là ngàn vạn cự long, tại tranh phong, sau đó, cả hai đồng thời biến mất ở trong hư không, Lâm Hiên nói, ngươi cũng không gì hơn cái này, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta đã không phải là năm đó Long Hoàng, hiện tại ta là Rồng Tiên, Lục Địa Thần Tiên, mấy lần trước công kích chỉ là thăm dò ngươi, chân chính dùng tới đối phó ngươi là chiến đao của ta. Nói xong, Long Khiếu Thiên xuất ra phía sau trường đao, hắn lạnh giọng nói, đao này tên là Trảm Thần Đao, cây đao này nương theo ta vô tận tuế nguyệt, bây giờ bị ta luyện chế thành thần khí, hắn trở thành thần khí về sau, còn không có hưởng qua cường giả máu tươi, ta chuẩn bị dùng ngươi Hoàng Kim Long máu, đến tế ta Trảm Thần Đao, băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, Long Khiếu Thiên nhẹ nhàng huy động, Trảm Thần Đao đao quang liền có thể xé nát hết thảy. Một cỗ không cách nào tưởng tượng sắc bén khí tức, càn quét thiên địa, thật mạnh thần khí, kiếm thần, Huyết U lão tổ bọn hắn, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đều có chút run rẩy. Chương 6657, Tiên quyết, Trảm Thần Đao, Lâm Hiên híp mắt lại, tiếp cận đối phương trường đao trong tay, hắn gật đầu nói, ngươi Trảm Đao quả thật không tệ, bất quá trong tay của ta Chu Tiên kiếm, cũng muốn nếm thử ngươi cái này Rồng Tiên máu, là tư vị gì? Lâm Hiên trường kiếm trong tay quét ngang, ngăn trở đầy trời tuyệt thế đao quang, muốn để ta thụ thương, chỉ bằng ngươi? Long Khiếu Thiên cười, hắn khẽ lắc đầu, ta còn thực sự chờ mong, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì tuyệt chiêu, có thể để cho ta thụ thương. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn Trảm Thần Đao rơi xuống, lăng không đánh xuống, đây chỉ là bình thường nhất một đao, nhưng mà cỗ lực lượng kia lại siêu việt hết thảy, thậm chí, sau một chút tuyệt học còn kinh khủng hơn. Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, thi triển lưỡng nghi kiếm pháp, âm dương kiếm khí bay ra, tại không trung hình thành thập tự kiếm khí, thẳng hướng phía trước, ngăn trở một đao này, thanh âm thanh thúy vang lên, song phương công kích, tựa hồ dừng lại tại hư giữa không trung. Lâm Hiên nói, thực lực của ngươi cũng chỉ có những này sao? Người thật đúng là khiến ta thất vọng. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, kiếm trong tay hắn càng phát ra khủng bố, Đại Long kiếm hồn gào thét, mỗi một kiếm đều như là tuyệt thế thiên kiếm, mang theo lực lượng vô tận, vô số kiếm khí giữa thiên địa ngưng tụ, hóa thành mặt trăng, không ngừng xoay tròn, mặt trăng trôi nổi ở trong hư không, tản ra một cỗ khí tức âm lãnh, mỗi một lần chuyển động đều để hư không vỡ vụn, khiến cho chung quanh đao quang đều trở nên ảm đạm, thậm chí có một ít đều bị ma diệt. Kiếm thần nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, hắn biết đây là Lâm Hiên kiếm pháp bên trong tuyệt học. Không nghĩ tới, Lâm Hiên vừa lên đến liền thi triển tuyệt học, càng thêm để hắn rung động là, gia hỏa này tuyệt học uy lực, tựa hồ không có yếu bớt nha, đối phương chẳng lẽ lực lượng là vô cùng vô tận, hắn không dám tưởng tượng, liền xem như lục địa thần tiên, cũng không có khả năng ủng có vô hạn lực lượng, bởi vì lục địa thần tiên phát động tuyệt thế thần thông. Kia tiêu hao lực lượng, vô cùng kinh người, chỉ bất quá, Lâm Hiên tại nhận ra Long Khiếu Thiên thời điểm, liền đã mở ra tuyên cổ chi địa, hấp thu bên trong lực lượng, khôi phục lại đỉnh phong, đối mặt bây giờ Long Khiếu Thiên, hắn cũng không dám khinh thường, hắn muốn toàn lực xuất thủ, cho nên vừa lên đến, hắn liền thi triển ra gạt mây thấy nguyệt, có chút thủ đoạn, ta cảm nhận được kiếm pháp của ngươi rất mạnh, không kém gì thất tuyệt kiếm, mà lại, phối hợp đại long kiếm hồn lực lượng, càng thêm sắc bén, khó trách kiếm thần sẽ thua ở trong tay của ngươi, nhưng là rất đáng tiếc, ta cũng không sợ ngươi. Rồng Tiêu Trời nụ cười trên mặt biến mất, hắn tiếp cận Lâm Hiên, sau một khắc, cánh tay hắn vung lên, chảm thần đao lần nữa chảm ra ngoài, diệt thần thập tự chảm, chém ra một đao, giữa thiên địa xuất hiện cực kỳ đáng sợ vết nứt màu đen, lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía bốn phía lan tràn, thẳng hướng trên bầu trời mặt trăng. Oanh, một kích này vô cùng kinh khủng, vừa lên đến hai người liền thi triển ra tuyệt học, không ai nhường ai, trên bầu trời mặt trăng không ngừng xoay tròn, mang theo âm lãnh lực lượng, muốn phân giải cái này diệt thần thập tự chảm. Nhưng mà, một đao này quá bá đạo, trực tiếp đem trên bầu trời mặt trăng, xé thành hai nửa, oanh, vỡ vụt ánh trăng rơi lả tả trên đất, rơi vào Lâm Hiên bên cạnh, đánh nát hư không, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, phá mất sao, ám hồng thần long cùng tinh nhi sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không thể tin được, gạt mây thấy nguyệt, thế nhưng là lưỡng nghi kiếm pháp bên trong tuyệt học nha. Không nghĩ tới vừa lên đến lại bị phá mất, cái này Long Khiếu Thiên, bây giờ mạnh đến trình độ nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, kiếm thần bọn hắn kích động lên. Thật mạnh, cái này Long Khiếu Thiên đã siêu việt Lâm Vô Địch, có lẽ lần này, thật sự có thể đem Lâm Vô Địch đánh giết, mặc dù không phải tự tay đánh bại Lâm Hiên, nhưng là có thể nhìn tận mắt Lâm Hiên vẫn lạc, cũng coi là báo thù. Long Khiếu Thiên một chiêu đắc thủ, lại là một chiêu chảm xuống dưới, đồng dạng là diệt thần thập tự chảm, to lớn vết nứt màu đen hướng phía Lâm Hiên lan tràn mà đi. Phảng phất muốn đem Lâm Hiên thân thể xé nát, đao quang còn chưa tới, Lâm Hiên chung quanh hư không sớm đã vỡ vụn, Lâm Hiên trên thân long ảnh đều trở nên ảm đạm. Cửu Dương thần hỏa cũng dập tắt, tựa hồ hắn nhận to lớn áp chế. Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, hắn múa Chu Tiên kiếm, huyễn hóa thái cực, một chương thái cực đồ ở trước mặt hắn không ngừng xoay tròn, thái cực sinh lưỡng nghi, âm dương khí tức không ngừng ngưng tụ, phảng phất khai thiên tịch địa. Oanh, diệt thần thập tự chảm rơi vào thái cực đồ phía trên, bộc phát ra kinh thiên hủy diệt, thái cực đồ đung đưa kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi. Bất quá, Lâm Hiên liên tục không ngừng đánh vào kiếm khí, thái cực đồ rốt cục ngăn trở một kích này, diệt thần thập tự chảm, kia vết nứt màu đen chậm rãi biến mất ở trong hư không. Thái cực đồ thì là giữa thiên địa chìm nổi, phảng phất tuyên cổ trường tồn, thật cường hãn, kiếm thần kinh hô. Một bên khác, Huyết U lão tổ bọn hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này là sức mạnh cỡ nào? Giết! Lâm Hiên gầm thét, mang theo thái cực đồ, thẳng hướng bầu trời, hắn thi triển liệt hỏa nắng gắt, lại là kinh thiên tuyệt học, giữa thiên địa, óng ánh vô cùng quang mang sáng lên. Long Khiếu Thiên cũng là trầm mặt, hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, hắn phóng lên tận trời, trên thân đao quang không ngừng bộc phát, hai người như là trời thần đồng dạng tại không trung chiến đấu, mỗi một kích đều vỡ vụn thương khung, xé rách đại địa, trong nháy mắt hai người một đôi liều không chiêu, khó phân thắng bại. Lúc này, Lâm Hiên gầm thét, gạt mây thấy nguyệt cùng liệt hỏa nắng gắt đồng thời xuất hiện giữa thiên địa, hai đại tuyệt học tề xuất, đem Long Khiếu Thiên tất cả đao quang toàn bộ đánh bay. Lâm Hiên hóa thân thành rồng, thiên long chi chảo ló ra, hắn vận dụng đại long kiếm nhọn lực lượng. Một kích này, hắn muốn xé nát Long Khiếu Thiên thân thể, Long Khiếu Thiên biến sắc, hắn không ngừng lui lại, hắn né tránh một kích này, Lâm Hiên hừ lạnh, vô dụng ngươi trốn không thoát, Long Khiếu Thiên giận, muốn chết, ta không cần tránh, tiên quyết, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ tiếng oanh minh. Từng đạo quang bao phủ thân thể của hắn, quét ngang hết thảy, tiên quyết, đây chính là tiên pháp bên trong cực kỳ thần bí kinh khủng tồn tại. Có được tiên quyết lục địa thần tiên, nó sức chiến đấu vượt xa cùng giai, trước đó đao tiên chính là như thế. Bây giờ cái này Long Khiếu Thiên cũng nắm giữ tiên quyết, thi triển tiên quyết về sau, Long Khiếu Thiên trong tay chảm rồng đao, quang mang bộc phát, tựa hồ sống tới, nó hình dạng hơi hơi biến hóa, so trước đó nhỏ rất nhiều, nhưng là kia cỗ uy lực, lại là tăng lên gấp bội, một đao chảm thần, trường đao xẹt qua hư không, đem trên bầu trời mặt trăng cùng mặt trời toàn bộ bổ ra. Một đao này khủng bố như vậy, cỗ này uy lực tựa hồ siêu việt hết thảy, có thể nháy mắt, đem lục địa thần tiên chém thành hai khúc, thật đáng sợ. Ta tại cỗ lực lượng này phía dưới căn bản không hề có lực hoàn thủ. Huyết U tê cả da đầu. Một bên khác, kiếm thần cũng là sắc mặt trắng bệch, khó trách trước đó Long Khiếu Thiên dám khinh thị hắn, đối phương xác thực có dạng này tư cách, đồng thời hắn cũng khẩn trương lên, không biết kia Lâm Vô Địch có thể ngăn cản được sao. Nếu như ngăn không được, đối phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 6658 nghịch thiên, lấy một địch ba, oanh, như kinh lôi thanh âm, giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, cho dù là hai cái lục địa thần tiên, bọn hắn cũng là thân thể run rẩy. Một kích này, quá khủng bố, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, sau một kích, hai người các lùi về sau, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, một bên khác, Long Khiếu Thiên lại là phun ra một ngụm máu tươi, hắn thụ thương, hắn khó có thể tin, Lâm Hiên đại long kiếm lực lượng, lại tăng lên, đáng ghét tiểu tử, dạng này át chủ bài ngươi có thể thi triển mấy lần. Mặc dù lần này ta rơi xuống hạ phong, nhưng là ta có thể tiếp liền thi triển. Long Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn lực thi triển tiên quyết, một đao về sau, thứ hai đao lần nữa chém tới, bầu trời nháy mắt bị xé nứt, đáng sợ đao quang giữa thiên địa lấp lánh, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, một đao này, như là diệt thế thần đao, từ trên trời giáng xuống, một đao này tốc độ, quá nhanh, nhanh hơn cả chớp giật, trực tiếp giết tới Lâm Hiên trước mặt, để Lâm Hiên, căn bản là không có cách né tránh, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thi triển tuyên cổ chi địa lực lượng, tràn vào đến đại long kiếm hồn bên trong, đưa tay chính là một kiếm, giữa thiên địa xuất hiện một đạo long ảnh, như là tuyệt thế thần rồng, ngửa mặt lên trời gào thét, oanh, đao quang kiếm ảnh, lần nữa giữa thiên địa va chạm, thiên băng địa liệt, hư không hủy diệt, hết thảy chung quanh toàn bộ bị xé nát, ám hồng thần long, tinh nhi bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi truyền tống trận. Thoát đi, hai cái lục địa thần tiên, cũng là điên cuồng lui lại, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, sau một kích, hai người lần nữa lui lại, Lâm Hiên sắc mặt càng thêm tái nhợt, mà một bên khác, Long Khiếu Thiên cánh tay lại là vỡ ra, trên người hắn thêm ra mấy đạo vết kiếm, hắn không dám tưởng tượng, đáng ghét, hắn bị áp chế sao, mặc dù hắn tiên quyết lợi hại, nhưng mà đại long kiếm, tựa hồ càng thêm khủng bố, bất quá, tiên quyết còn có thể thi triển, không biết đối phương còn có thể hay không thi triển đại long kiếm. Nếu như không thể, hắn còn có thể giết đối phương, mà lúc này, Lâm Hiên thì là lần nữa giơ tay lên cánh tay, trên thân long hành kiếm khí, càng phát khủng bố, một đạo long chi âm thanh vang vọng đất trời. Lâm Hiên muốn đánh ra đạo thứ ba kiếm khí, nhìn thấy một màn này thời điểm, Long Khiếu Thiên kém chút không điên, phải biết, Lâm Hiên hiện đang thi triển thế nhưng là át chủ bài nha. Cái gì gọi là át chủ bài, đó chính là không thể tùy tiện sử dụng, thậm chí dưới tình huống bình thường, một trận chiến đấu chỉ có thể sử dụng một lần, đây mới gọi là làm át chủ bài, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên vậy mà liên tiếp sử dụng, còn muốn sử dụng thứ ba lần, cái này quá bất khả tư nghị đi, gia hỏa này, là quái vật sao, sắc mặt hắn khó coi, hắn gầm thét nói. Hai người các ngươi đừng quan chiến, tranh thủ thời gian qua tới giúp ta, ba người chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn. Lời này, là hướng về phía Ngọc Thanh Kiếm Thần, cùng Huyết U Lão Tổ nói, hai cái lục địa thần tiên, nghe xong, sững sờ, Kiếm Thần nháy mắt liền lao đến, mặc dù trước đó Long Khiếu Thiên, khinh thị qua hắn, nhưng là vì giết Lâm vô địch, hắn nhất định phải liên thủ, bằng không, chuyện này truyền đến Bỉ Ngạn, trong lỗ tai, Bỉ Ngạn những cường giả kia, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một bên khác, Huyết U Lão Tổ thì là do dự, lần trước, Kiếm Thần để hắn liên thủ, hắn cự tuyệt, thế nhưng là lần này đâu, nói thật hắn thật muốn ra tay, bởi vì Long Khiếu Thiên quá mạnh, mặc dù bây giờ rơi vào hạ phong, nhưng là dù sao cũng là ngăn trở đại long kiếm lực lượng. Bọn hắn liên thủ, nói không chừng thật sự có thể giết Lâm Hiên, nghĩ tới đây, hắn cắn răng nói, liều, thân ảnh nhoáng một cái, hắn nhanh chóng vọt tới, cùng lúc đó, hắn mở ra nhẫn chữ vật, bên trong vô số thiên tài địa bảo bay ra, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm Long Khiếu Thiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào. Một bên khác, ám hồng thần long bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm. Sắc mặt đại tiện, không tốt, ba cái lục địa thần tiên cùng một chỗ liên thủ, Lâm Hiên mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi nha, mà lại đại long kiếm là át chủ bài, không thể sử dụng mấy lần, lại xuống đi, liền nguy hiểm, nó tranh thủ thời gian thi triển cánh cửa không gian, tiến hành truyền tống, muốn mang theo Lâm Hiên rời đi, nhưng mà Kiếm Thần một đạo kiếm khí, liền đem cánh cửa không gian cho đánh nát, tại lục địa thần tiên trước mặt, Tinh Nhi cùng ám hồng thần long đều không đủ nhìn, nhìn thấy Huyết U Lão Tổ cùng Kiếm Thần đi tới, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hừ, ta ghi nhớ ba người các ngươi chết chắc, coi như về sau các ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đích thân, đem các ngươi chém giết, Lâm Hiên trong thanh âm, mang theo vô hạn sát ý, Huyết U Lão Tổ biến sắc, như là đã xuất thủ, hắn liền không thể lại quay đầu. Cho nên hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh giết hắn, gầm lên giận dữ, hắn nháy mắt liền thi triển ra đầy trời huyết hải, hóa thành vô số huyết sắc kiếm khí, giết tới, đồng thời, những này kiếm khí màu đỏ ngòm, lần nữa huyễn hóa ngưng tụ ra, 12 cái huyễn ảnh, cái này 12 đạo thân ảnh, đồng dạng cũng là hắn thôn phệ qua cường giả, ngập trời huyết hải, như là một cái thế giới màu đỏ ngòm, 12 tôn thân ảnh quét ngang bát phương, bọn hắn mang theo vô tận sát khí nhanh chóng đánh tới, một bên khác, Kiếm Thần Ngật đứng ở trong hư không, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, Bởi vì, hắn muốn thi triển chiêu thứ ba, tuyệt tâm, lần trước, một chiêu này bị Lâm Hiên đánh gãy, hắn bản thân bị trọng thương, bất quá lần này, hắn muốn liều, bởi vì đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng, thất tuyệt trong kiếm tuyệt tâm, phát động, phải cần một khoảng thời gian, bất quá còn tốt, có Húc U, còn có Long Khiếu Thiên ở đây, hắn lần này có đầy đủ thời gian phát động công kích. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Chu Tiên kiếm chạm ra ngoài, thần khí uy lực, tăng thêm thần tiên chi lực, lại thêm đại long kiếm lực lượng, hắn biến hóa ra long tượng công, một rồng một voi, sừng sững giữa thiên địa, một đầu thần tượng, cao tới vạn trượng, trên thân bộc phát vô tận kiếm quang, nó đứng sừng sững ở chỗ đó, liền như là tuyệt thế thần thú, hắn to lớn bàn chân giẫm hướng Huyết U lão tổ huyết hải. Toàn bộ huyết hải, đung đưa kịch liệt lên, 12 tôn kinh khủng thân ảnh, phía trên đều xuất hiện vết rách, giết, Huyết U lão tổ gào thét, phát như điên ngăn cản. Một bên khác, một đầu cự long quét ngang thiên địa, thẳng hướng kiếm thần, Lâm Hiên cảm nhận được, Ngọc Thanh kiếm thần, hẳn là lại đang thi triển một loại nào đó tuyệt học. Hắn, sẽ không để cho đối phương thành công, mau giúp ta ngăn lại, Ngọc Thanh kiếm thần hoảng sợ nói, Long Khiếu Thiên nhanh chóng xuất thủ, đưa tay chính là một đao, trực tiếp giết tới đây, phịch một tiếng, hắn ngăn trở trên bầu trời cự long, bất quá, hắn cũng bị chấn lui lại hai bước, giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trảm thần đao nhanh chóng đánh tới. Hắn kiềm chế lại Lâm Hiên, thậm chí lần nữa thi triển tiên quyết, Lâm Hiên áp lực nháy mắt liền lớn, hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn điên cuồng hấp thu tuyên cổ chi địa lực lượng, lần nữa đánh ra tuyệt thế một kiếm. Tuyên cổ chi địa là 9 ngày 10 địa chi nhất, có được mênh mông vô cùng lực lượng, loại lực lượng này 10 phần thần bí, hấp thu nhiều, lấy Lâm Hiên, trước mắt đại đế thể phách, là căn bản nhận chịu không được, mà lại, đại long kiếm mỗi lần sử dụng, đối thân thể của hắn gánh vác cũng rất nặng. Quả nhiên, thứ ba kiếm chạm đi xuống thời điểm, Lâm Hiên trên thân đã xuất hiện vết rách. Chương 6659, tuyệt tâm, vô ảnh kiếm, bất quá một kiếm này, hay là đánh ra ngoài, một kiếm kinh thần, thiên địa vỡ vụn, huyết hải nháy mắt bị đánh nát, 12 đạo đáng sợ thân ảnh màu đỏ ngòm ầm vang vỡ vụn. Tản mát tứ phương, Huyết U lão tổ miệng lớn thổ huyết, trên người hắn xuất hiện vết rách, sau đó, thân thể của hắn phân thành hai nửa, một dưới thân kiếm, hắn nhận trọng thương, hắn khí huyết nhanh chóng hạ xuống, sinh mệnh nhanh chóng tan biến. Hắn hoảng sợ tuyệt vọng, thời khắc mấu chốt, hắn đem huyết hải bên trong lực lượng đánh vào đến thể nội. Lúc này mới bảo trụ một mạng, mà hắn huyết hải lại đã biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là hắn mấy trăm vạn năm tâm huyết nha, giờ phút này toàn bộ hủy. Một bên khác, Long Khiếu Thiên đồng dạng cũng là như lâm đại địch, hắn phát như điên, thi triển tiên quyết chống cự, thế nhưng là tiên quyết đồng dạng cũng là át chủ bài nha. Cho dù hắn có thể thi triển, thế nhưng là cũng thi triển không được mấy lần, hắn bị chấn lui ra ngoài, thân thể của hắn nháy mắt vỡ vụn. Dưới chân long ảnh, hôi phi yên diệt, liền liền trong tay chảm thần đao, cũng biến thành ảm đạm, một kiếm, trọng thương hai cái lục địa thần tiên, cái này uy lực, tuyệt đối khủng bố như vậy, đáng chết, ngươi tốt sao? Long Khiếu Thiên nhìn về phía Ngọc Thanh kiếm thần, điên cuồng gào thét. Ngọc Thanh kiếm thần nói, chờ một chút, rất nhanh liền tốt, đáng ghét. Long Khiếu Thiên nuốt đan dược, hấp thu rồng đạo lực lượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.